Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Thiên nhiên kỳ thú và buổi đêm của rừng U Minh khiến An vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy tò mò. Còn cò thì đã quá quen sau nhiều lần theo tía đi câu rắn đêm. Tuy nhiên, ở giữa nơi muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh, mảnh nồi hun chấu đuổi muỗi của tía không có mấy tác dụng. Đàn muỗi rừng vây lấy An và cò khiến cho hai cậu đứng ngồi không yên. Sau khi đặt mồi câu vào những nơi tiềm năng, An và cò hồi hộp chờ đợi. Thế rồi con rắn đầu tiên đã mắc mồi câu. Bằng kinh nghiệm và kỹ năng rất thợ của mình, cò đã tóm gọn chú rắn vào giỏ. Một lát sau, điểm đặt mồi câu khác nhúc nhích. Cò vui mừng báo với An rằng mồi câu do An đặt đã bẫy được rắn. Lần này cò tính sẽ hướng dẫn An tự thu về thành quả của mình. Thế nhưng khi An còn đang lưỡng lự vì sợ, thì con rắn đã cựa đứt dây câu và đi mất. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc để cùng theo dõi nhé. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đựng một vỏ nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại. Trên thúng úp chiếc nón lá rách. Tôi đã chen vào giữa, quẩy tòn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Con luốc chạy tung tăng, sụp sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên, tôi theo tía nuôi tôi và thằng cò đi ăn ong đây. Mấy hôm trước, má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ong ra sao. Những điều má nuôi tôi kể trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ong, về những lợi ích của con ong, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên, từ những thời xa xôi, thuở con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ong về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ong rừng về nuôi thành con ong nhà. Vì như thế, việc lấy mật sẽ dễ dàng và bảo đảm hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má nuôi tôi đã bảo cho tôi nghe vừa rồi. Thôi, dừng lại nghỉ một lát. Bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong hãy đi. Tía nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Tía nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết, chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa gáy rộ canh tư. Thằng cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì. Cặp chân của nó như bộ giỏ nai, lội suốt ngày trong rừng, còn chả mùi gì nữa là. Tía nuôi tôi ngồi tự lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tẩu. Con chó săn trung thành bao giờ cũng ngồi bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng vò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào vò, uống nước ừng ực. Bỗng nó đặt vò nước xuống, thúc vào lưng tôi. Này, đố mày biết con ong mật là con nào? Hỏi xong, nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi mà vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? Cao quá đầu tôi một với tay, có những chấm đen không nhúc nhích. Đó là ruồi xanh đang bay đứng. Óng ánh lướt những lá bông súng dưới vũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng và dài. Bé như hạt khế, cứ lắc lư, từ đất nhoi lên và đáp vào một cành ngải khô trên đầu tía nuôi tôi, là điệu bay của con muối cánh. Chịu thua mày đó, tao không thấy con ong mật đâu cả. Thằng cò nghe tôi chịu thua, nó bèn vênh mặt lên cười, quay sang tôi. Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào cái khoảng cách giữa hai nhánh tràm cao kia. Ờ, đúng rồi, nhìn một chỗ trống ấy thôi nhá, nó tới liền bây giờ. Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì cả. Tôi vừa toan đứng dậy thì tía nuôi tôi đã đến, cầm tay tôi trỏ lên. Đó đó, còn thấy nó chưa? Dạ, thấy rồi. Tôi kêu lên khe khẽ. Ờ, phải rồi, phải hết sức tinh mắt, thính tai mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, rồi một đàn, mười mấy con bay nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm trong những tầng xanh cây lá. Có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa vụt qua rất nhanh. Trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đàn li ti như nắm trâu bay, phát ra những tiếng kêu eo eo eo eo. Tiếng kêu thật nhỏ, không chú ý theo dõi thì không thể nghe được. Chúng tôi giở những nắm cơm vắt ra, ăn xong, bấy giờ bóng nắng mới bắt đầu lên. Gió cũng bắt đầu thổi rao rao theo với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhẹ nhẹ tỏa lên, phủ mờ những bụi cây cúc áo, rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. Chim hót líu lo, nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỷ nhông nằm vươn mình phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi, từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh. Con luốc động đậy cánh mũi rón rén mò tới. Nghe động, tiếng chân con chó săn nguy hiểm. Những con vật thuộc loại bò sát bốn chân, to hơn ngón chân cái kia, liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây. Con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái trảng rộng. Giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao sao, một bầy chim hàng nghìn con vụt cất cánh bay lên. Chim áo già màu nâu, chim manh manh mỏ đỏ bóng như màu thuốc đánh móng tay, lại có bộ lông xám cho điểm những chấm trắng chấm đỏ li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay vù vù kêu líu ríu, lượn vòng trên cao một chốc lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Chim đẹp quá cỏ ơi, tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đầu bỏ, không ăn thua gì đâu. Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói một cách lơ là như vậy, rồi cứ cắm cúi đội cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình rốt, bèn im ỉm đi tới. Lội qua mấy vũng lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mật. Tía nuôi tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung. Ông tháo miệng túi da beo ra, bỏ cái tẩu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ, cuộn một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đa, này An. Thằng cò trỏ điếu thuốc lá to tổ bố, đang cháy như cây đuốc kia, bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm đăm của tôi, cứ nắm tay tôi lôi đi, lại còn khoát tay ra hiệu, bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay nó trỏ lên một kẻo ong gác trên cây tràm thấp. Tổ ong kia rồi. Sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi, sao biết nó về cây này mà gác kèo? Thằng mau quên ha. Vậy chơ mấy bữa nay má nói gì cho mày nghe đó? Nó chảnh môi ra cười hì hì, trông cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngước nhìn tổ ong như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ong, dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu là cây, một cây còn biết bao nhiêu nhánh, biết con ong sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào, có phải bạ chỗ nào nó cũng gửi mật đâu. Nhưng làm nghề nào rồi khác sẽ thạo nghề ấy con ạ. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những bụi cây rừng tràm lờ mờ khuất sau những bụi cây bình bát dại mọc quanh hè, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hướng, cây tốt cũng có vùng. Chọn được vùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết nhiều hoa, mình mới định chỗ gác kèo con ạ. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của ong mật. Đó là những chỗ ấm, cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào, và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đốn củi lội đến. Kèo là gì, hở má? Kèo thì cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tua tủa vào quãng giữa. Mình chặt lấy một khúc dài non thước tây, một đầu có cái nhánh con dùng làm cây mấu. Chọn được vùng rồi, còn phải chọn cây, cây nào vừa kín, vừa im, có ít nhiều bóng nắng kia. Con ong không thích đóng chỗ dợp. Ở những nơi đó, bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo chênh chếch lên cây tràm xong, phải rửa bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi vướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11, những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắt ở hai đầu kèo bị dao dựa chặt. Và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắt của con dao mới chặt thì con ong mật chúa kỵ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Coi bộ cũng không khó lắm, hở má? Má nuôi tôi vò đầu tôi, cười rất hiền lành. Tôi cũng cười theo, bà dặn hắng nói. Chẳng dễ đâu, con ạ. Nhiều người trở thành dân ăn ong đã 5-10 năm trong nghề. Vậy mà gác kèo xong tới mùa mật, mang gùi lên lưng vào rừng, lại mang gùi không trở về đấy. Ủa, tại sao vậy, má? Định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió, chứ sao? Mắt tôi vẫn không rời tổ ong lúc nhúc trên cây tràm thấp kia. Tía nuôi tôi đã đi lần tới, đứng phía trên hướng gió. Ông hít một hơi, cho điếu thuốc đỏ lên, và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ong. Quả thật, thảo nào người ta hay nói như ong vỡ tổ. Ong vỡ tổ là lúc này đây. Không biết cơ man nào là ong, chúng bay vù vù, đen ngòm, loạn xạ, thành một vầng đen như cái chiếu. Các em thân mến, sau đêm câu rắn đáng nhớ, vào sáng hôm sau, An và Cò được theo tía vào rừng săn ong. Buổi đi săn ong hay nói theo ngôn ngữ Nam Bộ là ăn ong, để lại ấn tượng như thế nào trong An? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Sỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.